cả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống. Chương 51, một đêm đi qua. Góc truyện audio.com. Tống Tiểu Hoa chưa bao giờ có một kế hoạch sống qua ngày như thế nào. Chỉ là kế hoạch biến hóa khó lường 24 giờ tạo ra chuyện căn bản mà không có suy tính. Chỉ là, mấy ngày qua ngược lại nàng đang bận rộn thi hành một kế hoạch yêu xanh yêu dục. Chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy. Không có sinh ra đứa bé nhưng cũng đã từng nghe các bằng hữu có kinh nghiệm dạy dỗ. Tổng kết lại thì, có hai vấn đề quan trọng. Phái nữ tốt nhất sinh con ở trong độ tuổi từ 23 đến chừng 25 tuổi. Trước khi muốn có bảo bảo thì hai vợ chồng cần phải chuẩn bị trong khoảng thời gian nửa năm các công tác như cai thuốc kiêng rượu và rèn luyện thân thể. Để có thể cường tráng nhất, nòng nọc nhỏ, mới có thể vào ở nhà mới ấm áp nhất. Nhưng điều thứ nhất ở thời cổ đại này thì không thể nào thực hiện được. Bất cứ người phụ nữ nào ở tuổi 20 cũng đã có mấy đứa con, đánh đấm giả bộ, hay sao? Dù là biết như thế, nhưng hiện giờ mới có 16 tuổi thân thể mỏng manh chưa phát triển hết nếu như mang thai thì cảm thấy có chút nguy hiểm. Theo điều kiện chữa bệnh, trong lúc này thì, việc sanh con của nữ nhân mà nói giống như đánh cược cả mạng sống của mình. Không thể trích thuốc tê làm giải phẫu vừa không có sanh lối giải phẫu. C. Section, tất cả đều phải dựa vào bản lãnh của bản thân, ngộ nhỡ hơi sức không đủ hoặc do chưa trổ mã hoàn toàn dẫn đến việc không hay thì sao? Cho nên, tốt nhất vẫn là đợi thêm 2 năm nữa. Ít nhất thì về phương diện sinh lý hoàn toàn hoàn thiện thì sẽ an toàn hơn một chút. Về phần điều thứ hai thì có thể thực hiện được, vì Lục Tử Kỳ cùng nàng cũng mới vừa bị bệnh. Hai người mặc dù làm việc và nghỉ ngơi có quy luật không có ham mê bất lương cũng không có phát sinh thêm vấn đề gì. Nhưng thân thể dù sao vẫn là yếu một chút, tốt hơn họ cần điều dưỡng một khoảng thời gian mới có thể khỏe mạnh hơn. Vô luận như thế nào, nàng kiên quyết không muốn trong tương lai sinh ra một đứa con yếu ớt nhiều bệnh. Còn có điều thứ ba. Nói không chừng trong khoảng thời gian nửa năm hay một năm bọn họ sẽ phải đi theo Lục Tử Kỳ đến nơi nhậm chức mới. Đến lúc đó đường xá xa xôi lắc lư, nàng cũng không muốn nâng cao cái bụng bự hoặc là mang theo một đứa bé trèo đèo lội suối. Từ các điều trên tổng hợp lại, nếu muốn yêu xanh yêu dục đầu tiên phải làm tốt việc. Tránh thai. Ở thời đại này lại không có thuốc ngừa thai cũng không có bao cao su, muốn làm tốt việc này là một chuyện rất khó khăn. Lại không thể trực tiếp chạy đi tiệm thuốc kêu đại phu kê cho mình loại thuốc kia được. Ảnh hưởng đến sức khỏe thì không sao, không biết chừng còn để lại di chứng về sau khả năng không có con là rất lớn. Hơn nữa, đầu năm nhiều con thì nhiều phúc. Với lại mới tân hôn mà tiểu tức phụ lại không muốn sanh con dưỡng cái cho trượng phu. Là chuyện không tốt không chừng còn bị bắt đi dìm lồng heo. Hơn nữa, ngộ nhỡ Lục Tử Kỳ biết chuyện, cái khuôn mặt trước giờ luôn bình tĩnh không biết trên mặt sẽ xuất hiện vẻ mặt gì. Thực sự vừa mới nghĩ đến liền không nhịn được lạnh cả lưng và cả người. Vạn bất đắc dĩ cũng đành phải tạm thời tính toán bằng ngày tới kinh nguyệt của mình. Tận lực tránh ra mấy ngày nguy hiểm nhất trong mỗi tháng. Chỉ mong tỷ lệ chính xác không cần cao như vậy. Tống Tiểu Hoa nhớ đã từng thấy qua một phương pháp ngừa thai ở cổ đại. Chính là dùng một bộ phận mềm mại đảm đương trách nhiệm quan trọng của con cá đó là bong bóng cá. Chỉ là, mấy cái đó có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Chấm chấm, sợ rằng phải thử với nhiều loại cá mới có thể tìm được loại thích hợp. Do suy nghĩ nhiều ngày về bong bóng cá, cho nên mỗi lần nàng đi chợ mua thức ăn nhìn thấy quầy bán cá sẽ không nhịn được suy nghĩ đến chuyện kia làm cho máu mũi chảy ràn rụa. Nhỏ a nhỏ, vừa chú ý việc ăn uống hàng ngày, vừa dùng sức biến đổi biện pháp quyến rũ Lục Tử Kỳ. Nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của hắn, mặc dù có bao nhiêu không cam lòng cũng tan thành mây khói. Hơn 10 ngày cuộc sống gia đình của Tống Tiểu Hoa trôi qua rất ổn. Nàng dĩ nhiên không thể nào thật sự cấm dục 3 tháng. Chính mình đã sớm giống như đói khát thật là không chờ được lâu như vậy. Huống chi, mộ nhỡ thật sợ làm cho Lục Tử Kỳ nín hỏng. Đến lúc đó, thua thiệt vẫn là Tống Tiểu Hoa nàng không phải sao, cho nên nàng quyết định vào lễ hội đêm 30 nàng sẽ trao lần đầu tiên của mình cho hắn, vì ngày đó là ngày không phải trong giai đoạn nguy hiểm. Đêm đó ngay lúc pháo hoa rơi đầy trời cả nước cùng vui mừng. Hắn và nàng, cùng tắm uyên ương nghịch nước hô mưa gọi gió nước tan ra. Thật là một bộ cỡ nào con mẹ nó, nhất định hình ảnh sẽ rất hài hòa, và ướt át. Ôm trong lòng nguyện vọng đẹp không thể cho ai biết, Tống Tiểu Hoa tiến vào mộng đẹp, còn có 5 ngày liền bước sang năm mới rồi. Trước tiên phát mộng xuân giống thực tế một chút, trong mộng chưa hiện kiều diễm, nhưng mà trên mặt lại chợt thấy như có cái gì đó đang nhẹ nhàng phất động. Ngứa một chút, mở mắt thành một đường may, chống lại một đôi con ngươi đen nhánh, nhếch miệng cười một tiếng mơ hồ lẩm bẩm, tướng công đi vào giấc mộng, hoan hô, ngay sau đó đổi tư thế, ngủ tiếp. Lục Tử Kỳ giờ khóc giờ cười nhìn thiên hạ đang cuộn lại giống con tôm nhỏ ngủ say ở trên giường. Đè xuống cảm xúc thất bại, không ngừng cố gắng, cởi quần áo lên giường, khóa thân thể mềm mại vững vàng trong ngực. Ngón tay nhẹ nhàng vén tóc rơi hai bên má, một cái hôn rơi vào cái trán sáng bóng, sau đó hôn tiếp đôi mắt đang kép lại của nàng, rốt cuộc cảm thấy có cái gì không đúng. Tống Tiểu Hoa hé mắt mông lung buồn ngủ, chàng làm gì thế, nàng nói thử đi, âm thanh thật thấp mang theo từ lực mị hoặc, nháy mắt, đột nhiên buồn cười, chàng đang đùa giỡn ta, giữa phu thê, nói thế nào là đùa giỡn. Đó chính là, tán tỉnh, Lục Tử Kỳ không tâm tư cùng nàng thảo luận vấn đề nhàm chán như vậy. Lại hạ xuống một cái hôn ở chóp mũi. Tùy tiện đi, từ trước đến giờ luôn là Tống Tiểu Hoa chủ động xuất kích, đột nhiên đối mặt với việc Lục Tử Kỳ làm như vậy thật đúng là có điểm ngây ngốc. Đầu óc bị quét sạch, hoàn toàn theo bản năng vươn tay ôm eo của hắn, kề mặt ở lồng ngực. Cách một tầng áo thật mỏng ngang nhiên cảm thụ hơi thở của hắn. Đột nhiên chợt nhớ ra một việc, đẩy hắn ra, Lăng Nhi đâu, vào giờ phút này, giữa hai người cơ hồ không có bất kỳ khe hở dư thừa. Bóng đèn điện nhỏ, đặt ở trung gian không cánh mà bay rồi. Em, D, D, L, Q, D, M. Ta ôm Lăng Nhi đến phòng của nó rồi. Ở chữ, mình, hắn nhấn mạnh. Mơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, à, như vậy sao được đây, trong phòng kia không có chậu than, kháng cũng lạnh, nó, Lục Tử Kỳ vừa cảm động vừa bất đắc dĩ, Tiểu Hoa, nàng chẳng lẽ đang hoài nghi ta ngược đãi con trai ruột của mình sao? Ừ, chàng hẳn sẽ không làm như vậy, cái gì gọi là hẳn, được rồi, Lục Tử Kỳ cảm giác thất bại lại dâng lên. Cho nên kiên quyết không thể dây dưa cùng nàng vấn đề không rõ này nữa. Trực tiếp tiến vào chủ đề tránh mới phải. Tiểu Hoa, ta muốn nàng trở thành thê tử chân chính của ta. Thê tử chân chính, trong buổi tối hôm nay. Tống Tiểu Hoa bật thốt lên. Không được, nàng nói cái gì, âm thanh bắt đầu trầm xuống. Âm lãnh, ta, Tống Tiểu Hoa khẽ run rẩy, thân thể không khỏi cứng ngắc mấy phần. Không được sao, âm thanh đảo mắt lại trở nên nhu hòa. Thật sự, không được sao, lại một cái hôn, in ở trên nửa phần môi. Đầu lưỡi thăm dò vào cạy ra hàm răng. Một phen dây dưa làm cho tất cả câu trả lời hòa hợp thành tiếng thở dài nhẹ nhàng. Ở trên thế giới, kế hoạch vĩnh viễn biến hóa khó lường. Cái gì mà kế với trả hoạch ông nội ngươi chứ đi gặp quỷ đi. Lão nương liều mạng. Tống Tiểu Hoa đột nhiên giống như cắn phải thuốc lắc giống nhau. Lấy tay vòng chắc lưng hắn, đổi bị động thành chủ động. Sâu như vậy mà nhiệt liệt đáp lại khiến Lục Tử Kỳ hơi ngẩn ra. Chợt nếp nhăn trên mặt nhộn nhạo, nha đầu này, lại không biết rõ tình huống. Nâng lên cái ót của nàng, mút hương vị ngọt ngào vào trong miệng, dịu dàng và bá đạo. Lấn người mà lên, xâm nhập giữa hai chân của nàng chậm rãi vuốt ve, ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra đạo phòng tuyến cuối cùng. Khiến thân thể trắng muốt mang theo màu hồng phơi bày ở trước mắt. Tống Tiểu Hoa trong đầu một mảnh nổ vang, hô hấp cơ hồ cũng muốn dừng lại. Sự thật chứng minh, khi lý luận đụng phải thực tế thì chỉ có bị đánh tơi bời nộp khí dưới đầu hàng mà thôi. trước thấy qua những hình ảnh kia trong sách toàn bộ cũng không dùng tới. Đã từng vô số lần oai oai đến lúc đó phải phản ứng ra sao cũng toàn bộ tuyên cáo không có hiệu quả. Dưới mắt, nàng cũng chỉ có thể là một tiểu bạch thỏ thuần khiết vô tội và lại vô dụng nhất. Mặc kệ cho cái gia hỏa kinh nghiệm phong phú trêu chọc vuốt ve. Bóp tròn bóp dẹp, Lục Tử Kỳ cởi ra quần áo trong của mình, mỉm cười nhìn nàng khẩn trương. Sợ sao, gật đầu một cái, lại vội vàng lắc đầu một cái. Tướng công, trong ánh mắt của chàng, có hai tiểu nhân nhân. Vậy theo nàng, hai tiểu nhân nhân này, có đẹp hay không? Đẹp, làm cho ta rối tinh rối mù. Giơ tay lên hư hư đụng vào mắt của hắn. Bởi vì hai cái này, đều là của ta. Cách dùng chữ của nàng, nhẹ nhàng ngậm vành tai xinh xắn của nàng. Không phải sợ, ta sẽ không bao giờ để cho nàng bị thương. Ừ, âm thanh đã bắt đầu phát run, da thịt run rẩy. Ta tin tưởng chàng có kinh nghiệm thực chiến. Không khỏi ngẩn ngơ, thoáng qua cười khẽ, được, như vậy, thực chiến muốn bắt đầu sao? Mong đợi trong đau đớn chỉ có ngắn ngủn hạ xuống, ngắn đến cơ hồ có thể coi thường. Một giây kế tiếp, liền bị không có đỉnh khoái cảm che giấu. Mới biết mùi đời ở trong thân thể bị lấp đầy chốc lát đạt tới đỉnh vui vẻ. Linh hồn ở trong một luồng sóng công thành chiếm đất tuyên cáo hạnh phúc. Tướng công, chàng cùng ta, sẽ thành nhất thể, vĩnh viễn không chia cách. Chấm chấm chấm, tiểu hoa, đồng ý ta, từ nay về sau bất cứ việc gì cũng không thể một mình chịu đựng. Tốt hay xấu, chúng ta cùng nhau gánh chịu. Tướng công, chàng có yêu ta hay không? Mưa to gió lớn, ta chắc chắn bảo vệ nàng chu toàn. Chàng có yêu ta hay không? Mặt khác, nhà này mặc dù là nàng chủ nội, nhưng chuyện giữa phu thê, phải do ta định đoạt. Có yêu ta hay không? Sáng sớm ngày mai ăn cái gì đây? Tống Tiểu Hoa giận đến cắn một cái ở trên vai trái bị trúng tên của Lục Tử Kỳ. Cảm thấy hắn bị đau co rụt lại, trong lòng không đành lòng, chống thân thể mềm nhũn lên, nhìn da thịt ở trên vai trái dưới ánh đèn như cụ có thể thấy rõ vết sẹo. Một hồi chua xót, cúi đầu, một đạo hôn qua. Tướng công, mặc dù thời điểm nam nhân đánh giặc xác thực rất tuân tú. Nhưng là, ta tình nguyện chàng vĩnh viễn đều không cần đẹp trai như vậy. Đôi môi mềm mại của nàng hôn lên da thịt hắn mang đến cảm giác tê dại thẳng đến tứ chi bách hài. Thật dài thanh ti phất qua thì giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nàng yên tâm, cũng sẽ không nữa. Bụng dưới nóng bỏng khiến lời nói cuối cùng mang tới khẽ run cùng khàn khàn. Hít sâu một hơi, tiểu hoa, nàng còn tiếp tục như vậy. Ta liền, đúng rồi, Tống Tiểu Hoa lại hoàn toàn không thấy hắn dãy giụa. Giống như là nhớ tới cái gì nghiêm trang nghiêng đầu hỏi thời điểm chàng ngâm trong dược liệu. Có hay không cùng Nguyên Hạo xảy ra cái gì? Hà, em, đề, yễn, đờ, àn, l, e, quy, úy, đôn, em, chàng trong thời điểm đó không một mảnh che thân. Toàn bộ thân thể hiện ra trước mặt cộng với diện mạo của chàng như vậy. Khó tránh khỏi việc hắn trông thấy cảnh như vậy mà nổi lên sắc tâm đối với chàng. Sau đó cùng chàng làm ra chuyện cầu thả, chuyện, chấm, ta cùng với, hắn, Lục Tử Kỳ suýt nữa nghẹn chết tại chỗ, tái mặt mắt đỏ, phừng nhuộm lại được khởi công, động thân một cái, lần nữa che lại miệng của người đè ở phía dưới, từng chữ từng câu tất cả đều là từ trong kẽ răng phát ra. Nàng cư nhiên cho là, ta Long Dương chi phích sao, cực kỳ vô tội nháy mắt. Cái miệng nhỏ nhắn móp méo, bởi vì chàng không nói chàng yêu ta, chấm chấm chấm chấm chấm, ta liền để cho nàng biết là có phải ta yêu thích nam nhân không. Do đây là lần đầu của nàng, với lại nàng thân thể nhỏ nhắn gầy yếu, sợ sẽ làm bị thương nàng, nhưng mà bây giờ xem ra là hắn đã quá lo lắng. Nha đầu này rõ ràng thể lực và tinh thần còn tràn đầy vô cùng. Cho nên hắn cần gì phải đè nén chính mình, ăn nàng cho no mới thôi. Hắn ngựa quen đường cũ nên dễ dàng trêu chọc nàng. Mưa to gió lớn cướp bóc, sau một phen mây mưa, Tống Tiểu Hoa mồ hôi chảy ròng ròng, thở dốc liên tiếp, tướng công, chàng rất lợi hại, cho dù chàng có thích nam nhân thì, vạn năm cũng chi có thể là công, được chưa, chợt nhíu mày, bóp một cái vật mềm mại đang cầm trong tay, ta nghe không hiểu, một tiếng vui thích thở nhẹ không nhịn được tràn ra khóe miệng, lại thở hổn hển mấy cái, vươn tay ôm cổ của hắn, nhìn dung nhan của hắn, nam nhân của ta công phu nhất lưu, là đàn ông đích thực, tinh khiết, nói như vậy, chàng nghe hiểu không, khóe môi nhếch lên, dẫn theo chút tà khí, buông ra bàn tay đang nắm chặt một bên ngực của nàng. Ngón tay dọc theo nhũ hoa của nàng lướt qua từng điểm rồi đi dần xuống phía dưới. Động tác cứ tiếp tục như vậy cho đến khi một lần nữa tới chỗ bụng bằng phẳng của nàng thì dừng lại. Chuyện này, để cho nàng trước 2 tháng lẻ 12 ngày xác định. Nàng có vui mừng không? Liều mạng gật đầu, vui mừng, ta vui mừng đến đọ sắp chết rồi. Ngón tay tiếp tục hướng xuống dưới. Ngay lập tức sẽ tới địa phương tư mật nhất của nàng. Như vậy, mất đến 18 ngày nàng mới có thể xác định được toàn bộ. Nàng có hối hận hay không? Sau, hối hận, âm thanh đã bắt đầu không thể nhất quán. Thân thể đã làm xong công tác chuẩn bị nghênh đón hắn một lần nữa. Ngón tay lại đúng ngay thời điểm này dừng lại. Thu hồi, thỏa mãn thở dài, đảo lộn thân thể nằm ngang một bên. Nghỉ ngơi đi, Tống Tiểu Hoa muốn khóc. Ai nói lòng của nữ nhân mắt nhỏ? Lòng của nam nhân mắt rõ ràng nhỏ hơn. Nàng không phải nói một chút về Nguyên Hạo thôi sao? Vì sao ngay thời khắc mấu chốt hắn lại không hiền hậu như vậy chứ? Tướng công, vuốt lồng ngực mặc dù thon gầy nhưng rất cường tráng của hắn. Nước mắt lưng tròng mềm giọng năn nỉ. Chàng đừng như vậy, hả, đừng cái gì, khẽ cắn răng, người ta còn muốn, cứng đờ, ta đây là vì muốn tốt cho nàng. Không không không, đối với ta hư một chút đi. Cười như không cười, ta sợ sẽ làm nàng bị thương. Vẻ mặt kiên định, chớ sợ, nếu như chàng thật sự là nam nhân đích thực. Vậy thì làm, một đêm 7 lần lang, đi. Lục Tử Kỳ ngây ngẩn một hồi mới hiểu được câu nói này là có ý gì. Nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Tiểu Hoa nàng, chẳng lẽ, chàng không đủ thuần túy sao? Đây chính là nàng buộc ta đấy. Vì vậy một phen quấn quýt lẫn nhau lại tiếp diễn. Cao chiều thay nhau nổi lên. Ý loạn tình mê, tướng công chàng nói nha. Chàng có yêu ta hay không? Không trả lời. Chỉ là động một cái. A, chàng lịch sự bại hoại. Lại một cái. A, chàng mặt người dạ thú. Tiếp tục rất nhiều cái nữa. Dựa vào cái gì, lão nương ta chính là yêu bại hoại cùng cầm thú. Buông thả, khẽ than thở dốc, ta cũng yêu nàng cái nha đầu tinh quái. Gà trống gáy ánh bình minh dần hiện lên. Hai người giống như cá chết trên giường rốt cuộc có một người động đậy trước. Tống Tiểu Hoa lấy tay chống đỡ đầu, nhìn vẻ mặt khi ngủ của Lục Tử Kỳ, hồi tưởng lại việc xảy ra với đủ loại hành vi, hiện lên trên mặt một nụ cười dâm đãng. Mặc dù không có 7 lần, chỉ là, cũng không xê xích gì nhiều, không hổ quả nhiên là nam nhân của nàng, lang tính 10 phần, A giống giống, D, D, L, Q, D, tầm mắt từ từ rời xuống. Mặc dù cách một cái chăn lại không chút nào làm trở ngại nàng ở trong đầu nhớ lại những bộ vị đại biểu bản năng nguyên thủy của hắn. Xem chừng, phải là một cái rất lớn, mới có thể thỏa mãn nhu cầu. Bùm, một âm thanh vang lên, gió lạnh thổi vào, cắt đứt suy nghĩ sôi sục máu nóng của Tống Tiểu Hoa. Cũng cắt đứt mộng đẹp của Lục Tử Kỳ. Hai người đồng thời cả kinh ngồi dậy. Chăn bông trượt xuống, lộ ra nửa người trên, không một mảnh vải. Phụ thân, mẫu thân, Lăng Nhi tỉnh ngủ không thấy được hai người. Lục Lăng chỉ mặc y phục mỏng mơ mơ màng màng vuốt mắt đứng ở cửa. Tống Vô Khuyết trong miệng ngậm áo khoác cùng với giày vớ của hắn đi theo đứng ở một bên. Phụ thân, mẫu thân, hai người không lạnh sao? Mắt đột nhiên trợn to, nhìn chằm chằm phụ thân và mẫu thân không một mảnh vải. Biểu đạt quan tâm cực kỳ đơn thuần, Tống Tiểu Hoa lúc này mới phản ứng kịp, liên tục không ngừng nắm lên chăn đắp trên người mình, thuận tiện đá người bên cạnh đang trong trạng thái, hóa đá, một cước. còn không mau ra mặc quần áo vào cho Lăng Nhi, cẩn thận coi chừng con bị đông lạnh bây giờ. Lục Tử Kỳ đầy mặt đỏ ngầu, lung tung cầm một cái trường sa miễn cưỡng chống đỡ. Xuống giường thì đường cong cơ thể như ẩn như hiện lại làm cho Tống Tiểu Hoa máu huyết sôi trào. Lần sau, nhất định phải chốt cửa. Đây là ý nghĩ của Lục Tử Kỳ. Nam nhân của lão nương thật là cực phẩm báu vật. Đây là ý nghĩ của Tống Tiểu Hoa. Phụ thân cùng mẫu thân thật khỏe. Một ít cũng không sợ lạnh. Đây là ý nghĩ của Lục Lăng. Đây là ý nghĩ của Tống Vô Khuyết. Tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc đẩy ngã, đây chính là yêu quái ta bình xanh lần đầu tiên viết cút ga giường A, tạp tròn một tuần lễ. Chư vị hôn coi như ác cảo kịch vui thích hợp xem đi. Kéo dài hơi tàn bò đi. Quyển thứ nhất ở đẩy ngã sau thắng lợi kết thúc. Vẩy hoa, khác, về rất nhiều thân môn nói rất đúng Tiểu Lục ống ngược vấn đề. Yêu quái cho là, một thuần gia môn là rất trải qua ngược. Cả người thượng kháng ngược năng lực đều rất cường đại. Cho nên, hoặc là cũng không ngược hoặc là liền hướng trong chết ngược. Tiểu đà tiểu nháo rất không sức lực. Đúng không? Thật đúng là, không phải là không ngược thời điểm chưa đến thời điểm vừa đến toàn bộ ngược cũng. Ách, thật ra thì ta cái gì cũng không nói, cách chương.